giường đơn hay giường đôi? Chương 27 phổ hoa của hiện thực 28 tuổi. Quá lâu chưa nói chuyện với Vĩnh Đạo, nghe thấy tiếng từ, trái tim thấp thỏm căng thẳng của Phổ Hoa cuối cùng mới nhẹ nhõm vài phần. Cô từng suy đoán anh ở đâu, sống thế nào, trước khi gọi điện cũng nghĩ làm thế nào bứt ra ngay, nhưng khi nghe thấy anh ho vẫn không nén được đành lên tiếng hỏi. Anh vẫn ổn chứ? Vĩnh Đạo ừ, rất khẽ, bị ngắt bởi một trận ho, anh vất vả điều chỉnh lại hơi thở, mãi lúc sau vẫn không nói gì. Phổ Hoa gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi đó của anh. Anh chưa bao giờ thuộc dạng người biết chăm lo cho bản thân, quen sống cẩu thả, khi bị bệnh đến uống thuốc đúng giờ cũng quên. Anh không sao chứ? Tâm trạng phức tạp, Phổ Hoa tựa vào ban công, sắc trời u ám tối tăm vô hình trung khiến cho mâu thuẫn trong lòng cô thêm trầm trọng hơn. Lý trí nói cho cô biết không cần quan tâm tới anh, mặc kệ anh tự sinh tự diệt đi, nhưng tình cảm bao năm lại khiến cô không cách nào không lo lắng. Cô rất muốn mang câu cầu nhân không lo cho anh à, ra chọc giận anh, nhưng không nói lên lời. Có chuyện gì à? Anh khàn khàn hỏi, nghe ra một chút lạnh nhạt. Phổ Hoa nắm di động nóng rực kề sát tai, hít thật sâu rồi nói, Vĩnh bác. Kêu anh nhanh chóng gọi điện về nhà, bố mẹ anh bên đó. Biết rồi. Vĩnh Đạo thô lỗ cắt ngang lời cô, tự anh biết nên làm thế nào. Anh. Thái độ của anh khiến cô buồn bực, em nói với anh trai anh, kêu anh ấy ít quan tâm chuyện của anh đi. Không, em căn bản không cần để ý tới anh ấy, anh có thể tự mình giải quyết. Vĩnh Đạo lại dùng cách giải quyết vấn đề như trước đây, giọng nói lộ rõ vẻ mất bình tĩnh, còn có chút thô lỗ, những chuyện này em đừng quan tâm, nhưng em đã gọi điện cho nhà anh rồi. Phổ Hoa bắt đầu hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại đó, càng hối hận để Vĩnh Đạo biết trong tình trạng này. Điều này đã là gì chứ? Anh ấy lấy người khác, gia đình còn không biết, xảy ra chuyện tự cô tình nguyện lo lắng cho anh. Nghĩ tới những lời anh từng nói khi gặp mặt và sự thô lỗ sau đó, cô ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm không nên có, tranh cãi trong bất kỳ vấn đề nào với anh đều không cần thiết, bỏ đi. Coi như em chưa từng nói. Cô chuẩn bị ấn phím ngắt máy, lại nghe thấy đầu bên kia điện thoại, Vĩnh Đạo hỏi một câu, em chưa nói cho họ biết đấy chứ? Cô không hiểu anh ám chỉ điều gì. Cũng không trả lời, ấn phím màu đỏ trên di động. Trở về phòng khách, Phổ Hoa ngồi xuống đất ôm đầu gối, chỉnh âm lượng tivi ở mức rất to nhưng không hề xem. Di động đặt cạnh chân, sau khi chuyển sang chế độ im lặng, màn hình bắt đầu điên cuồng lóe sáng, một số điện thoại lạ quại, cô không nghe, đợi cho cuộc gọi kết thúc, sau đó màn hình lại sáng. Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến anh đột nhiên thay đổi thái độ? Quan tâm chuyện cô có nói với bố mẹ không? Nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng chuyện ly hôn, tái hôn. Rất nhanh, điện thoại bàn trong phòng vang lên, tiếng chuông phá vỡ đối thoại của các nhân vật trong TV, khuấy đảo tâm trạng Phổ Hoa lần nữa. Cô dứt khoát rút dây điện thoại ra, chỉnh âm lượng TV ở mức to nhất, đổi sang đĩa Friends, mở xem đại một tập. Cô nhớ lại tình tiết câu chuyện, liên tục cảnh cáo bản thân. Điều cần làm thực sự không phải là quan tâm Thi Vĩnh Đạo, mà nên quên anh ấy đi như lời Quyên Quyên nói, quên sạch quá khứ. Hôm sau đi làm, trên mặt cô xuất hiện quầng thâm do thiếu ngủ, Phổ Hoa mất rất nhiều thời gian viết cho Vĩnh Bác một bức email, giải thích tất cả tình hình cô nắm được. Cô rất muốn nói rõ ân oán những năm nay, để Vĩnh Bác nói cho nhà họ Thi tình hình bọn họ, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của Vĩnh Đạo lúc này và thân phận lập trường của Vĩnh Bác, Phổ Hoa lưu bức thư viết được một nửa vào trong thư nháp. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô trở thành người dễ từ bỏ. Hoặc có lẽ vẫn kiên dè điều gì. Rất nhiều chuyện trước kia, đến bạn thân như Quyên Quyên cô cũng giữ kín như bưng, huống hồ, bây giờ người cần đối diện là hai cụ nhà họ Thì và Vĩnh Bác. Dường như nhìn ra tâm trạng nặng nề cả một buổi sáng của Phổ Hoa, ăn cơm trưa xong từ nhà ăn trở về, Lưu Yến vờ như vô tình hỏi, Tiểu Diệp, gần đây sắc mặt em luôn rất kém, có phải mang bầu rồi không? Một câu hỏi vô cùng bình thường lại khiến Phổ Hoa khiếp sợ, liên tục phủ nhận, cô trở về bàn làm việc trốn mình sau màn hình vi tính, không muốn giao lưu với bất kỳ ai. Nhưng khả năng quan sát của phụ nữ thật đáng kinh ngạc, cũng thật đáng sợ, câu nói gần xa của Lưu Yến là cái bẫy nhỏ rất khó đề phòng, buổi chiều chị ấy lại hỏi đến chuyện quần áo, đồ ăn, thậm chí cả chuyện tế nhị vợ chồng. Với điệu bộ của người phụ nữ đã kết hôn, chị ấy hỏi không chút kiên nể. Phổ Hoa trầy trật trốn tránh, chịu đựng tới lúc tan làm, cô là người đầu tiên rời khỏi phòng biên tập. Cô đương nhiên không thể để người ngoài biết chuyện gia đình của cô, ngồi lên xe, cô vẫn lo lắng tới email trong thư nhắc. Nghĩ đến anh em nhà họ Thi quen biết hơn chục năm, nếu chuyện ly hôn và tái hôn không giấu được, ắt sẽ có một trận sóng to gió lớn đổ xuống đầu cô. Sau khi liên lạc điện thoại tối đó, Vĩnh Đạo lại biến mất không tâm tích, chỉ có Vĩnh Bắc gần như ngày nào cũng gửi mail hỏi thăm tiến triển của sự việc. Phổ Hoa trả lời mập mờ hai lần, tới lần thứ ba sợ Vĩnh Bắc nghi ngờ, không trả lời thư nữa. Hai hôm sau, gặp Vĩnh Bắc trên MSN, Phổ Hoa không kịp đề phòng nhìn chăm chú vào khung chat anh ấy gửi, sau một loạt chuỗi nhấp nháy ở màn hình là một hàng chữ đỏ lớn, rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì? Vĩnh Đạo về Bắc Kinh chưa? Phổ Hoa không dám chạm vào bàn phím, lặng lẽ nhìn avatar của Vĩnh Bắc, không biết cô ngồi đó bao lâu, hệ thống tự động thay đổi trạng thái của cô thành logout. Buổi tối trước khi đi ngủ, di động không thiếu được tin nhắn của Vĩnh Bắc, đến hai hôm sau khi cuộc họp biên tập viên vừa diễn ra được một nửa, Phổ Hoa lại bị đồng nghiệp gọi ra nhận phát, nghĩ chắc là chuyện của Vĩnh Đạo, cô liền cảm thấy bất an. Ở cuối hành lang, cô mới lấy giấy ra, một bản phát cỡ A4, một đoạn dài viết tay, ký tên Vĩnh Bắc. Nghĩ do lỗi mạng, cô không trả lời tin nhắn, anh đành phải dùng cách này để tìm hiểu từ cô. Chỉ đọc một nửa, Phổ Hoa bèn để bản phát vào kẹp tài liệu, không đọc tiếp. Cô không quay lại tiếp tục tham dự cuộc họp, mà trở về văn phòng, ngồi xuống trước bàn làm việc, nhét bản phát vào ngăn bàn, sau đó mở bức thư mới viết được một nửa trong phần thư nháp ra, nghỉ một lát, tiếp tục viết. Vĩnh Bắc. Vừa nhận bản phát của anh xong, không biết khi nào anh có thể đọc được email của em. Đừng tức giận, có được không? Chúng em có thể giải quyết vấn đề hiện nay bằng cách thức của người trưởng thành. Chuyện của Vĩnh Đạo, em biết bao nhiêu đều đã nói cho cả anh rồi, bây giờ anh ấy không còn ở bên em, đừng truy vấn em nữa. Em đã gọi điện cho bố mẹ anh, hai hôm trước em cũng nói chuyện điện thoại với Vĩnh Đạo. Em tin anh hiểu tính cách anh ấy hơn em. Việc kinh doanh của phòng thí nghiệm mấy năm gần đây em chưa từng hỏi, Vĩnh Đạo cũng không hy vọng em tham gia vào. Về tiền nong, nếu cần em sẽ giúp. Lời của anh, em đều đã truyền đạt toàn bộ cho anh ấy, có chuyện gì, hai anh em các anh có thể trực tiếp nói chuyện, đừng thông qua em. Vấn đề anh hỏi em, thứ lỗi em không thể trả lời, có lẽ anh đi hỏi Vĩnh Đạo thì hơn. Chúc anh bình an. Ký tên mình. Phổ Hoa giữ con chuột dừng một lát ở phím gửi, hạ quyết tâm mới gửi đi. Màn hình hiển thị email gửi thành công, cô thở dài, dựa vào ghế, lấy ra bản phát của Vĩnh Bắc đặt dưới bài dịch, không muốn nhìn, lại không nén được muốn xem. Con số thâm hụt mấy chục vạn của phòng thí nghiệm nghiêm trọng hơn cô nghĩ rất nhiều, Tất Mã Uy thường ngày cần cù, thật thà, hiền lành đó lại có thể làm ra việc lấy tiền nghiên cứu khiến cô không dám tin. Tất Mã Uy theo Vĩnh Đạo rất lâu rồi. Khi Vĩ vắng mặt, cậu ta cũng coi như trụ cột của phòng thí nghiệm, như vậy người mình giao phó toàn bộ trách nhiệm lại phản bội mình, tâm trạng Đạo không cần nói cũng biết. Phổ Hoa không nén được than thở lòng người khó lường, nhưng cô có hoàn toàn thấu hiểu Vĩnh Đạo không? Vĩnh Bác còn hỏi một câu ở cuối bản phát, khi trả lời thư, Phổ Hoa cố ý lờ đi. Cầu nhân là ai? Đó là chuyện của Vĩnh Đạo, không liên quan tới cô. Trước khi tan làm, cô thu dọn đồ đạc. Phổ Hoa tưới ít nước cho bồn cây đã khô cạn. Chiếc áo sơ mi mỏng, rộng rũ xuống mặt bàn, cô vô tình liếc thấy ánh mắt quan sát của Lưu Yến, đành đặt bình phun nước xuống, cởi cúc dưới ra, dùng hai vạt áo cột chặt một nút trên eo, dường như muốn nói cho chị ấy biết, em không mang bầu, đừng nhìn em nữa. Cô ngồi tàu điện ngầm về nhà. Vì đúng giờ cao điểm, sân ga chật ních người vừa và tan sở. Những người bán sách báo di động chiếm mất vị trí chờ tàu quen thuộc của Phổ Hoa, cô đi thẳng đoạn cuối của sân ga, đối diện với đường hầm tối om chờ đợi chuyến tàu tiếp theo vào ga. Bây giờ trên tay trống trơn, không nhẫn, không có sợi dây đỏ, trong lòng có chuyện cô chỉ có thể xoa xoa cổ tay trống không, vờ như ở đó vẫn còn đeo đồ. Thói quen là thứ khó thay đổi, nếu phải dứt bỏ, nhất định cần có một quá trình, huống hồ phải quên một người sớm chiều ở bên cạnh hơn chục năm. Tàu vào ga, hành khách trên toa cuối rất đông, giây phút cửa mở trào ra ngoài như dòng nước lũ, Phổ Hoa ở khu vực lên tàu nhẫn nại chờ khách xuống hết. Đối diện với những gương mặt xa lạ, cô vô thức tìm kiếm gương mặt trẻ trung của Tất Mã Uy, Biết rõ không thể vô tình gặp cậu ta ở đây nhưng cô vẫn ôm tia hiện mịt mù. Từ khi biết toàn bộ sự việc có dính dáng tới cậu ta, cô rất muốn chính miệng hỏi vì sao cậu ta lại làm như vậy. Vĩnh Đạo đối với cậu ta có tình bạn cùng trường và sự tín nhiệm, lại trọng dụng và dìu dắt mấy năm nay, xét về tình về lý cậu ta không nên làm như vậy, lẽ nào vì mấy chục vạn có thể gạt bỏ hết tất tình cảm trước đây ư? Phổ Hoa lên tàu theo dòng người, đứng ở đuôi khoang tàu không có chỗ ngồi. Sân ga nhanh chóng khuất sau tầm mắt, cô vô vọng dựa lên lan can chờ đợi trạm dừng kế tiếp. Đột nhiên cô nghĩ đến lần cô và Vĩnh Đạo cùng lên tàu điện ngầm tới Học viện Ngoại ngữ tham dự kỳ thi phân cấp, anh bám vào lan can ở cuối toa tàu không người, biểu diễn vượng gô, tri la, chọc cho cô cười, giảm bớt áp lực. Lúc đó là giữa mùa hè, họ đứng dưới quạt gió của toa tàu, anh nắm tay vịn kể chuyện cười cho cô khẽ dựa vào người anh, ôm eo anh. Giây phút ngắt điện lúc giao đường, anh cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ giọng bên tai cô, đừng căng thẳng, sẽ thi tốt mà. Đây là việc rất xa xưa rồi, có lẽ là năm vui nhất thời họ học đại học. Toa tàu lắc lư từ từ đi về phía trước, Phổ Hoa định thần, lướt qua gương mặt của những người xa lạ trong dòng người tuôn ra cửa, cảm thấy trong những gương mặt và bóng dáng nhiều vô kể kia có người đang nhìn thẳng vào mình, ngược dòng người đi về phía mình. Ảo giác đó càng lúc càng mãnh liệt, khiến cô không thể không chớp mắt, nhìn kỹ người đàn ông bước ra từ khoang tàu khác. Anh ta mặc một bộ trang phục kỳ lạ, áo khoác lông màu sậm cỡ rất lớn, mặt để râu, còn đeo kính đen trong tàu điện ngầm, hình dáng anh khiến Phổ Hoa nghĩ đến một người, cô nhường đường phía trước, nhưng anh ta không đi qua, mà tháo kính ra tiến lại phía cửa cô đang đứng. Là anh. Phổ Hoa giật nảy mình, nghiêng đầu, đối diện là gương mặt tiều tụy của Vĩnh Đạo, trong lòng cô bỗng thấy nhói đau, bỏ kính ra, gương mặt anh trông càng tiều tụy. Lông mi bám bụi, khóe mắt có một vết sẹo chưa khỏi, đặc biệt là đôi mắt anh, mệt mỏi đỏ sọc, giống như lâu lắm không được nghỉ ngơi, người nhìn như già đi 5 tuổi, sao anh? Cô há miệng, không biết nên nói gì, lại đây, có chuyện muốn hỏi em. Anh đeo lại kính, nắm tay cô dẫn tới góc toa tàu đang đi qua đường giao, Phổ Hoa cảm thấy sau lưng có một cánh tay đỡ mình. Tàu tới trạm kế tiếp, rất nhiều khách xuống, họ đứng kề nhau trong khoang tàu có phần rộng rãi, trước mặt là cửa kính. Phổ Hoa thấy mùi thuốc lá trên áo khoác anh xộc lên mũi, còn pha trộn mùi ẩm ướt. Tàu lại chuyển bánh, anh mượn cớ thân tàu lắc lư, nghiêng người qua, dùng giọng nói người ngoài không thể nghe được hỏi cô, gần đây em có gặp Tất Mã Uy không?